Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1173, ăn thật khỏe. Tám càng, hừ, ta muốn chữa thương, ngươi đi đi, Thương Thanh Ly hừ một tiếng, còn là trước tránh một chút, kia đầu đại hùng, hiện tại đang đứng ở phát cuồng lúc nổi giận, ta hiện tại ra ngoài. Không phải muốn chết sao? Chờ hắn bớt giận, Tô Trần rụt rụt đầu. Đáy hồ này còn là rất an toàn. Ngươi cũng biết sợ à? Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không có chút nào biết sợ đâu. Thương Thanh Ly hừ một tiếng. Không thể không nói, Tô Trần lá gan thật lớn. Thiên địa chúa tể cảnh thời điểm, liền dám theo đuôi chính mình cái này cố tự hằng cổ cảnh 9 tầng người tu võ. Còn trộm cả tòa dược sơn, còn uy hiếp chính mình xé nội y, lá gan này, thiên đại, chớ đừng nói chi là về sau còn dám tại phá tự hằng cổ cảnh trong tay cứu người. Trêu đùa phá tự hằng cổ cảnh người tu võ, lá gan này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Thương Thanh Ly mặc dù chán ghét tên khốn này, nhưng không thể không thừa nhận tên khốn này lá gan cũng đủ lớn. Khụ khụ, cái kia cái gì, quần áo trả lại cho ngươi, ân, nội y cũng trả lại cho ngươi. Tô Trần tâm thần khẽ động, từ chính mình thương huyền giới bên trong xuất ra kia lục sắc hành trang. Còn có nội y của nàng, khốn nạn, Thương Thanh Ly kia bởi vì trọng thương mà sắc mặt tái nhợt. Rốt cục có chút đỏ lên, hung tợn trừng Tô Trần liếc mắt. Cầm lấy Tô Trần trong tay lục sắc hành trang còn có nội y. Quay đầu, đừng nhìn lén, nếu không, ta giết ngươi, đều xem hết, có cái gì nhìn lén. Tô Trần lẩm bẩm một câu, đây cũng không phải nói láo. Lúc ấy, hắn tại trộm thuốc trộm được dược sơn đỉnh núi thời điểm. Ngẩng đầu một cái, chính là mỹ nhân đi tắm, đích thật là đem Thương Thanh Ly thấy hết. Một tia không kém, ngươi, Thương Thanh Ly lửa giận tăng vọt, trực tiếp liền muốn động thủ, có thể một vận chuyển huyền khí, khóe miệng, máu tươi liền dâng lên, nàng thương thế còn không có khôi phục, lúc này, không thích hợp động thủ, đừng kích động, khụ khụ, Tô Trần lui ra phía sau mấy bước, quay đầu liền quay đầu, nói không nhìn liền không nhìn, nói được thì làm được. Vô sỉ khốn nạn, Thương Thanh Ly nhìn chằm chằm Tô Trần đã quay đầu bóng. Lưng, trên ngực dưới chập trùng, sắc mặt thoáng cái đỏ ửng tăng lên. Nàng đích xác là bị Tô Trần thấy hết. Băng thanh ngọc khiết thân thể, liền bị cái này vô sỉ khốn nạn thấy hết. Đáy lòng là ủy khuất, lửa giận, còn có một tia ngượng ngùng. Không bao lâu, Thương Thanh Ly đổi xong quần áo. Bắt đầu chữa thương, Tô Trần cũng xếp bằng ở trên đất, tu luyện, thập vạn đại sơn quá nguy hiểm, ngoại trừ những cái kia muốn truy sát lượng lớn người tu võ. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có Thương Minh Tông cường giả. Còn có thập vạn đại sơn bên trong những cái kia như Tử Kim Thiên Hùng loại kia cấp bậc siêu cấp yêu. Thú, không có thực lực, thật không được. Hắn vừa mới đột phá đến bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng. Thoáng cái vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Còn là cần hào hào vững chắc vững chắc. Thời gian trôi qua, ngày kế tiếp, ta đói. Thương Thanh Ly đột nhiên mở miệng. Nàng nhìn về hướng Tô Trần. Trong đôi mắt đẹp có chút xấu hổ. Đói bụng, Tô Trần rất là kinh ngạc. Đều cái này tu võ cảnh giới. Cũng sẽ đói. Bình thường tới nói, đến rồi Tô Trần cùng Thương Thanh Ly cái này tu võ cảnh giới. Không ăn đồ vật, cũng không chết được, coi như ăn, cũng chính là đan dược mà thôi. Nơi nào sẽ có đói chữ này? Ta chính là đói bụng. Thương Thanh Ly không có giải thích thêm, nhưng, có thể nhìn ra được, nàng không có nói đùa. Tô tiểu tử, nàng hẳn không phải là nhân loại. Cửu U đột nhiên mở miệng, hả, yêu thú, có thể là, cho nên, mới có thể đói bụng không? muốn ăn cái gì? Tô Trần hỏi. Thì, khụ khụ, Tô Trần càng phát quái gì? Nữ nhân này vẫn ăn thịt chủ nghĩa người đâu? Đương nhiên, người tu võ, mặc kệ nam nữ, cơ bản tất cả đều là ăn thịt chủ nghĩa người. Chỉ là, nữ nhân này như thế mỹ lệ như vậy, trắng nõn, tinh tế, thịt ngon ăn, thế nào quái dị như vậy đâu? Ngươi đang nhìn cái gì? Thương Thanh Ly tựa hồ là nhìn ra Tô Trần hiếu kỳ cùng quái dị, nhịn không được một trận xấu hổ. Tốt, à, vậy ngươi muốn ăn bao nhiêu mới có thể ăn no? Tô Trần không hiểu, có chút buồn cười. Thương Thanh Ly trực tiếp trầm mặc, nói à. Tô Trần càng phát nghiền ngẫm. 1000 cân, Thương Thanh Ly cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, sắc mặt cũng rốt cục trực tiếp là đỏ lên. Tốt khẩu vị, Tô Trần cũng nhịn không được nữa, cười đứng lên, nữ nhân này, ngược lại là có chút xuẩn manh đáng yêu a. Có thể ăn như vậy, thùng cơm, đồ tham ăn, cút. Thương Thanh Ly gầm thét một tiếng, đừng kích động, ta cái này cho ngươi đi đi săn. Tô Trần đứng lên đến, rời đi. Tô Trần rời đi về sau, Thương Thanh Ly sắc mặt đỏ đơn giản cùng hỏa lô. Nàng cũng không muốn, có thể nàng là đến từ cái kia chủng tộc, được trời yêu ái chủng tộc, khẩu vị chính là lớn. Thận trọng rời đi mặt hồ, Tô Trần tựa như là một cái giả hành người, khí tức hoàn toàn thu liễm. Hắn chuyến này ngoại trừ đi ra cho Thương Thanh Ly tìm xong ăn, còn có một loại chuyện trọng yếu, chính là đi tìm Đế Khung cùng Ôn Nhu. Hôm qua, tại hắn tiến vào dị không gian phía trước, Đế Khung cùng Ôn Nhu tại kia trên cây chờ lấy đây. Không bao lâu, đi tới cây đại thụ kia dưới, Tô Trần thân hình khẽ động, lên cây đại thụ kia. Sau đó, sắc mặt thoáng cái liền khó coi. Các nàng không tại, Tô tiểu tử, không cần lo lắng, Cửu U mở miệng nói. Ôn Nhu cùng Đế Khung thực lực đều không thấp, nhất là Đế Khung, trở thành hỗn độn thần long về sau, thực lực so ngươi cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, không bên người ngươi an toàn hơn một chút, chân dung của ngươi đã mỗi người một phần, nhưng Ôn Nhu cùng Đế Khung lại không phải. Cùng ngươi tách ra, trên lý luận mà nói, các nàng tương đương thoát khỏi truy sát. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, nhưng đón lấy vừa khẩn trương đứng lên, ta để các nàng chờ lấy ta, vì sao lại rời đi? Chẳng lẽ là bị ai bắt đi? Không phải, Cửu U 100% khẳng định nói, nếu có ai muốn bắt đi các nàng, khẳng định là muốn xảy ra chiến đấu. Nhưng nơi này một tia chiến đấu khí tức vết tích đều không có, điều này nói rõ các nàng là chủ động rời đi, hẳn là đạt được tin tức gì hoặc là có chuyện trọng yếu gì. Các nàng mới ngay cả ngươi cũng không đợi, vội vàng rời đi. Tô Trần khẽ nhíu mày, tin tức, chuyện trọng yếu, đừng suy nghĩ, ngươi còn là trước tự vệ đi. Đầu kia gấu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tô Trần gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, cũng không dám nhiều chuyện. Thân hình khẽ động, rơi vào một cái thiết giáp phong nghiêu trước người, một trường vỗ ra, sau đó, Tô Trần mang theo thiết giáp phong nghiêu, trở lại đáy hồ trong sơn động. Cho, vừa về tới sơn động, Tô Trần giơ tay lên, đem kia thiết giáp phong nghiêu, ném vào Thương Thanh Ly trước người. Ăn đi, đi chết. Thương Thanh Ly kém chút bảo tẩu, liền như vậy ăn, nghe. Ngươi không phải ăn sống à? Tô Trần lẩm bẩm một câu. Ngươi mới ăn sống, cả nhà ngươi đều ăn sống. Thương Thanh Ly hung tợn nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng tự nhận là chính mình tâm cảnh không tệ. Ân, đi ra lịch luyện mấy trăm năm, một mực tại thập vạn đại sơn bên trong, các loại nguy hiểm đều tao ngộ qua, nhưng cơ bản không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tâm cảnh thuộc về tối thượng đẳng, coi như hai ngày này, từ khi gặp Tô Trần, tâm cảnh của nàng lại không được,